Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 467, Konoha, cao tầng chấn động. Góc truyện audio.com. Những gì ngươi nói là thật sao? Rosen, chỉ cần có tiên nhân chi thể liền có thể học tập luyện đan thuật. Kushina một mặt tò mò nhìn Rosen nói. Chỉ là suy đoán mà thôi. Còn chưa thử qua, cho nên ta mới muốn ngươi cùng Sunet giúp đỡ. Dù sao ngươi cũng đang rảnh rỗi. Rosen cười nói, ta đồng ý giúp ngươi. Dù sao ta có rất nhiều thời gian. Kushina cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi trước. Bữa ăn này ta đãi. Lại nữa sao, ngươi đúng là có nhiều tiền à, đủ xài mà thôi. Ha ha ha, một nam một nữ tiếng cười từ trong Ichiraku cửa hàng truyền ra. Mở cửa hàng chỉ là vì có cơ hội tốt hơn để cùng Kushina. Sunet tiếp xúc mà thôi. Muốn cô mỹ nữ, không dùng chút thủ đoạn là không được. Lúc này ở bên trong Hokage cao ốc, lão sư, Sunet đẩy cửa chạy vào trong phòng. Lúc này ngoại trừ đệ tam gia thì còn có Jiraiya, Orochimaru cùng với Danzo, Koharu, Homura hai vị cố vấn. Konoha cao tầng đều tụ tập tại chỗ này. Sunet, ngươi quay về sớm vậy à, đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ tam nghi ngờ nói. Là có chuyện lớn xảy ra. Sunet ngồi xuống bên cạnh Jiraiya nói. Chuyện gì, là Rosen, hắn muốn mở một cửa hàng. Mở cửa hàng, đây là chuyện rất bình thường đi. Mặc dù hắn cảm thấy Rosen muốn mở cửa hàng có chút nghi hoặc nhưng đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Thật ra mọi chuyện là sau đó Sunet đem đan dược sự tình cùng Rosen lời nói một lần nữa tường thuật lại cho đám người nghe. Ngay lập tức trong phòng đám người thần sắc hiện lên chấn kinh. Thật sự là có tồn tại những thứ này. Jiraiya kinh ngạc nói, tuyệt đối không sai được. Ta đem đan dược Rosen đưa cho uống vào. Ta chakra có tăng trưởng một phần nhỏ. Đến bây giờ cũng không có cảm giác khác lạ. Sunet gật đầu nói, đan dược sao, đúng là rất thú vị. Orochimaru liếm liếm môi một mặt hứng thú nói. Rosen thật sự mang đến cho bọn hắn nhiều bất ngờ a. Ngay lập tức đám người liền rơi vào trầm mặc, tuy nhiên trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng gió. Bọn hắn cũng không tài nào nghĩ đến Rosen lại đột nhiên đưa ra đan dược loại này thần kỳ đồ vật. Sarutobi, ngươi cảm thấy thế nào? Danzo nhìn đệ tam nói. Theo hắn thì loại vật này tốt nhất là nắm trong tay. Konoha lực lượng sẽ tăng lên không chỉ là một bậc, đây là một chuyện tốt, đan dược có thể tăng lên Konoha lực lượng, bất quá mở cửa hàng chuyện này còn phải xem xét lại. Quá mức rêu rao, nhất định sẽ bị quốc gia khác người phát hiện sau đó chuyển đi. Đối với Konoha tới nói không phải là một chuyện tốt, trước tiên hãy đem Rosen gọi đến, sau đó hãy cùng hắn bàn bạc, đệ tam trầm tư một lát liền nói. Ta sẽ đi gọi hắn. Nói xong Sunet liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Rosen người này thật đúng là mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ. May mắn là hắn đã rời khỏi Uchiha nhất tộc. Nếu không Uchiha nhất tộc liền sẽ vượt ra khỏi chúng ta kiểm soát. Homura nói, Koharu cũng gật đầu đồng ý, khoảng mấy phút sau đó. Sunet mang theo Rosen đi vào. Ngươi tới rồi à, Rosen. Ngồi xuống đi, đệ tam nhìn Rosen cười nhạt nói. Trên đường đi Sunet đã kể cho A nghe phần nào tin tức rồi. Không biết Hokage đại nhân có ý kiến gì? Rosen ngồi xuống nhìn Hokage đệ tam nói. Trước khi ngươi tới, chúng ta đã bàn bạc qua và quyết định không đồng ý ngươi mở cửa hàng. Hokage đệ tam nói, quả nhiên, chuyện này ta cũng đã đoán được. Rosen gật đầu nói, việc ngươi có thể luyện chế đan dược không thể truyền đi. Chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng phương pháp, việc cung cấp đan dược sẽ bí mật tiến hành, một phần cung cấp cho các gia tộc, một phần dùng để khen thưởng cho các ninja xuất sắc khác. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Rosen lắc đầu nói, sau đó một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại Rosen phía trên. Một cái hộp gỗ xuất hiện bị Rosen bắt lấy. Không gian nhẫn thuật, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn một màn này. Trước đó đã có suy đoán Rosen biết không gian nhẫn thuật nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Đây là ta trước kia luyện chế đan dược, bên trong có ghi rõ tác dụng, mời Hokage đại nhân xem qua. Rosen nhìn Hokage đệ tam nói. Thấy vậy Hokage đệ tam nhìn Orochimaru một cái ra hiệu. Ngay lập tức Orochimaru đem hộp gỗ cầm lên sau đó đưa đến đệ tam trước mặt. Hokage đệ tam đem hộp gỗ mở ra. Bên trong có một tờ giấy cùng mấy lọ thủy tinh. Nhìn xem bên trong tờ giấy nội dung. Hokage đệ tam không khỏi kinh hãi. Nhìn xem Hokage đệ tam đang ghi này biểu hiện. Danzo cũng nghiêng người sang nhìn xem. Ngay lập tức mắt hắn không khỏi trợn to lên. Hokage đệ tam hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Rosen nghiêm túc nói. Rosen, trong đây đan dược tác dụng đều là thật. Tuyệt đối không một chút giả dối. Rosen gật đầu nói. Được rồi, còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nói là sở hữu tiên nhân chi thể liền có thể học tập luyện đan thuật. Hokage đệ tam nhìn Rosen nói. Chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng bởi vì trong người tiên nhân chi thể đặc thù sinh mệnh lực. Ta mới có thể luyện chế ra những đan dược này. Nhưng mà các người cũng biết ta tiên nhân chi thể là dung hợp Uzumaki cùng Senju. Cho nên ta không quá chắc chắn Sunet cùng Kushina có thể học được hay không. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Ta sẽ tổ chức hội nghị để bàn bạc thêm về chuyện này. Ngươi cũng ở lại tham gia. Hokage đệ tam nhìn Rosen nói. Có thể, bất quá, Hokage đại nhân, ta làm ra công hiến lớn như vậy. Có phải hay không nên khen thưởng cho ta một chút gì đó? Ngươi muốn khen thưởng gì? Ta muốn được thăng chức. Ta mạnh như vậy rồi còn bắt ta tham gia trung nhẫn cuộc thi. Đây chính là làm khó ta. Được rồi, cứ theo ý ngươi đi. Từ bây giờ ngươi chính thức được tấn thăng thành thượng nhẫn. Hokage đệ tam bất đắc dĩ cười nói, cách chương.